Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 378, Người Là Của Ta Thiên Thần. 2. Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư nhìn chung quanh đồ vật đều rất tinh xảo. Nguyên chủ trên thân gấm, dệt bóp hoa cân vạt bên ngoài váy. Quần áo đường may tinh mịn không có một chút mao đầu. Xem ra nguyên chủ hẳn là không phú thì quý. Ninh Thư nhắm mắt lại bắt đầu tiếp nhận kịch bản. Nguyên chủ gọi vệ lệnh Nhàn, là nhất phẩm trấn uy tướng quân An Hữu Nguyên. Phối vợ cả, sinh ra một trai một gái. Thượng kính bà mẫu, thiện đãi hạ nhân, vợ chồng ân ái. Hậu viện không có một cái tiểu thiếp. Tại cái này tam thê tứ thiếp cổ đại là cỡ nào khó được. Vân Châu phát sinh dân loạn, trấn uy tướng quân An Hữu phụng chỉ đi Vân Châu dẹp phản loạn. Vân Châu là đương kim thánh thượng cùng cha khác mẹ huynh đệ đất phong. Thánh thượng nhận được tin tức sau, mau nhường An Hữu đi trấn áp loạn dân. An Hữu gắng sức đuổi theo đến Vân Châu, phát hiện Yến Vương một nhà đã toàn bộ chết trận. Mà An Hữu tại đường trở về trên đường gặp Yến Vương trẻ mồ côi, một cái là Yến Vương nữ nhi Minh Châu quận chúa, một cái là Yến Vương tiểu nhi tử. Yến Vương vì bảo vệ huyết mạch duy nhất tiểu thế tử, mệnh lệnh ái nữ Minh Châu quận chúa bảo hộ tiểu thế tử chạy ra sắp bị loạn dân công hãm vương phủ. Minh Châu quận chúa trong một đêm sẽ mất đi thân nhân của mình, nếu như không phải là vì phụ vương tâm nguyện, Minh Châu quận chúa liền muốn hòa thân nhân đi, mang theo nha hoàn của mình một đường cải trang cách ăn mặc, lại gặp sơn tặc, nguy nan chi cực bị An Hữu cứu. An Hữu tựa như là thiên thần xuất hiện tại Minh Châu quận chúa trước mặt, để mất đi hết thảy Minh Châu quận chúa cảm nhận được an toàn cùng ấm áp. Tại nàng lúc tuyệt vọng nhìn thấy một tia sinh cơ, giống thiên thần đồng dạng cho Minh Châu quận chúa nhân sinh mới, để nàng một lần nữa cảm nhận được ấm áp. An Hữu nghĩ đến mình không có thể cứu hạ Yến Vương một nhà, có trách nhiệm bảo hộ Yến Vương trẻ mồ côi, một đường hộ tống các nàng đến kinh thành. An Hữu nhìn Minh Châu quận chúa bởi vì mất đi người nhà mà thống khổ, liền thường xuyên an ủi nàng. Minh Châu quận chúa niên kỳ cùng mình nữ nhi một kích cỡ tương đương, nhìn thấy cái này chỉ có 16 tuổi nữ tử gặp chuyện như vậy, nhẫn nại tính tình an ủi nàng. An Hữu quan tâm cùng bảo vệ để Minh Châu quận chúa không khỏi từ kính yêu phát triển đến yêu thương, đối An Hữu nảy sinh tình cảm, nhưng là do thân phận hạn chế, chỉ có thể hạnh khổ đè nén tình cảm. Mà tới được kinh thành, An Hữu càng là đem Minh Châu quận chúa cùng tiểu thế tử nhận được phủ tướng quân chiếu cố. An Hữu cảm thấy mình đối Minh Châu quận chúa có trách nhiệm, phủ tướng quân rất hoan nghênh Minh Châu quận chúa. An Hữu thậm chí đặc biệt vì Minh Châu quận chúa thành lập một cái viện đơn độc cho nàng ở, nói là nhất định phải làm cho Minh Châu quận chúa cảm nhận được nhà ấm áp. Minh Châu quận chúa cùng đồng dạng niên kỳ An Linh Vân trở thành hảo bằng hữu. Phủ tướng quân người đều thích cái này yếu đuối lại kiên cường. Gánh vác trấn Hưng Yến Vương phủ vệ lệnh Nhàn nhi tử An Du 17 tuổi chính vào thiếu niên hoài xuân, trong lòng ái mộ nhu tình như nước Minh Châu quận chúa. Tại muội muội An Linh Vân cổ vũ hạ cùng Minh Châu quận chúa tỏ tình, nhưng là Minh Châu quận chúa trong lòng yêu chính là An Du phụ thân An Hữu. Vệ lệnh Nhàn phát hiện chồng mình cùng Minh Châu quận chúa ở giữa sự tình, đối Minh Châu quận chúa các loại bất mãn, thậm chí làm ra một ít chuyện quấy nhiễu An Hữu cùng Minh Châu quận chúa sự tình, tiến cung thuyết phục Thái hậu cho Minh Châu quận chúa tứ hôn. Thái hậu thay Minh Châu quận chúa cho phép một môn tốt việc hôn nhân, là kinh thành thanh quý gia tộc tử đệ. Nhưng là Minh Châu quận chúa biết được tin tức này cơ hồ hỏng mất, quỳ gối Thái hậu trước mặt cầu Thái hậu thu hồi chỉ cưới, đồng thời cùng Thái hậu nói mình thích chính là An Hữu, đời này không phải An Hữu không thể. Thái hậu kinh sợ vô cùng, hoàng gia quận chúa thế mà phải làm thiếp, vẫn là cho một cái niên kỷ cùng cha mình một kích cỡ tương đương niên kỷ nam nhân. Tổn thương chính là toàn bộ xã hội triều đình trật tự. Thái hậu tự nhiên không cho phép, nhưng là Minh Châu quận chúa nói mình cùng An Hữu là thật tâm yêu nhau. Là chân ái là không có sai. Minh Châu quận chúa ủy khúc cầu toàn, quỳ gối vệ lệnh nhàn trước mặt, thằng thắn nàng yêu An Hữu, tình nguyện làm tiểu, giống A Miêu A Cẩu đồng dạng lưu tại An Hữu bên người, chỉ cầu vệ lệnh nhàn có thể tha thứ nàng. Vệ lệnh nhàn tức giận đến toàn thân phát run. Ái mộ Minh Châu An Du không đồng ý, lão thái thái cũng không dám để một cái quận chúa làm tiểu thiếp. Chết sống không đồng ý. An Linh Vân trách tội bạn tốt của mình cô phụ ca ca của mình, đoạt phụ thân của mình. An Hữu gặp tất cả mọi người không đồng ý hắn cùng Minh Châu quận chúa tình cảm, tất cả mọi người bởi vậy thống khổ, tự động xin đi giết giặc mang bi, thống tâm tình xuất chinh. Minh Châu quận chúa vụng trộm chạy ra kinh thành, một thân một mình viễn phó chiến trường đi tìm ra Trinh An Hữu, bởi vì chuyện yêu đương để An Hữu tâm tình phiền muộn, đánh bại An Hữu quyết định tự sát. Mà lúc này đây Minh Châu quận chúa xuất hiện tại An Hữu trước mặt, hai người liếc thấy dường như đã có mấy đời, trong lòng tình ý cũng không còn cách nào ngăn chặn, quyết tâm không còn tách rời. Hai người một đạo còn sống, thế nhưng là nghênh đón bọn hắn vẫn như cũ là bài sơn đảo hải phản đối thanh âm. Minh Châu quận chúa thành mục tiêu công kích. Minh Châu quận chúa bất kể danh phận, đủ kiểu ủy khuất, chỉ hy vọng dùng chân thành hóa giải lòng của mọi người kết. Cuối cùng đả động phản đối lợi hại nhất, lão thái thái. Minh Châu quận chúa thành An Hữu tiểu thiếp. Mọi người bị Minh Châu quận chúa sống chết có nhau, dũng cảm không sợ tinh thần rung động, liền thái hậu đều duy trì nàng. Mà vệ lệnh nhàn đối vào cửa Minh Châu quận chúa các loại nhục nhã cùng khó xử, cái này cơ hồ mất đi tất cả nữ nhân gấp bội tra tấn Minh Châu quận chúa. Minh Châu quận chúa đều yên lặng đã chịu xuống tới, hy vọng dùng chân tình cảm động vệ lệnh nhàn. Mà thích Minh Châu quận chúa An Du rất là nản lòng thoái chí, bị tức giận thành thân vắng vẻ, vừa thành hôn thê tử lao tới chiến trường. An Hữu biết mình nhi tử tâm tư, vì bảo hộ con của mình, cùng Minh Châu quận chúa cùng đi chiến trường. Tại trong loạn quân vì cứu An Du, bất hạnh chúng tên mà chết, An Du lúc này mới tha thứ phụ thân của mình. Minh Châu quận chúa gặp An Hữu chết rồi, muốn cùng An Hữu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, đem đệ đệ của mình tiểu thế tử giao phó cho An Du chiếu cố, liền buồn bã tự vẫn. Minh Châu quận chúa chết đi sau, thái hậu biết được việc này, cảm thấy Minh Châu quận chúa kiên trinh si tâm, thế mà để Minh Châu quận chúa cùng An Hữu đồng táng một mộ. Mà vệ lệnh nhàn cái này chính thất lại xấu hổ vô cùng, dâm chạy chiến trường, cả nhà chết hết giải quyết xong tại Hiếu Kỳ cùng nam nhân cẩu hợp Minh Châu quận chúa lại chết sau, thế mà đạt được sống chết có nhau, trung trinh không đổi, dũng cảm kiên cường thanh danh. Cho đoạn này không để ý nhân luân thê mỹ tình yêu cố sự mang lên trên dối trá đến cực điểm mũ, một cái lão nam nhân cùng đơn thuần mỹ hảo nữ nhân tổn thương tất cả mọi người tình yêu. Mà vệ lệnh nhàn trượng phu không yêu, nhi nữ bất hiếu, trên thân cõng ghen tị, thanh danh, sau khi chết còn không thể cùng trượng phu của mình táng cùng một chỗ, bởi vì bên cạnh hắn đã có một nữ nhân. Dù là cái này hai người đã chết, vẫn như cũ để vệ lệnh nhàn như là cười lời, nói, sống ở đau khổ bên trong, một cái gì cũng không có nữ nhân. Lúc trước, vệ lệnh nhàn đến cỡ nào để cho người ta ghen tị, hiện tại vệ lệnh nhàn liền đến cỡ nào đáng thương. Nữ nhi tử đều hướng về tiểu thiếp, thậm chí vừa cùng con trai mình thành thân con dâu đều đầu óc có hố giúp Minh Châu quận chúa, để nàng không nên đối Minh Châu tàn nhẫn như vậy. Ninh thư ân, cố sự này có thể ngắn gọn quy kết làm ta hảo tâm chứa chấp nữ nhi cơ khổ, không nơi nương tựa hảo bằng hữu, nhưng là nữ nhi hảo bằng hữu đoạt nam nhân của ta, còn câu đi nhi tử ta tâm. làm hại nhà ta cửa nát nhà tan. Hết chương.